Đơn giản mà nói, hiện tại nếu như tôi rời khỏi Long Ngục, sợ rằng vì để cho tôi hoàn toàn gánh vác chuyện này. Trong nháy mắt tôi ra khỏi Long Ngục, sẽ phải chết. Cách Chương.